Pháp không có so sánh vì không có đổi đại. Thuyết giảng thưa, sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo như chẳng dùng trí tuệ chiếu quá phiền não, thì cái sanh tử từ đâu thủy, từ vô thủy nương đâu mà ra khỏi? Tổ bảo, phiền não tức là bồ đề, không hai không khác. Nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, đây là kiến giải của hàng vị thừa. Căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn không như thế. Tiếp giảng thưa, thế nào là kiến giải đại thừa? Tổ đáp, minh cùng với vô minh hàm khu thế hai. Người trí rõ suốt tánh nó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thật tánh ở phàm phu và lưu chẳng giảm, ở hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong thiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn, chẳng thừa, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong mài, không sanh không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi đó là đạo. Tiếp giảng thưa, thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo? Mà tổ bảo, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là cái đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác, chọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch diệu dụng hàng xa. Tiết giảng nhờ chỉ dạy quát nhiên đại ngộ. Lễ từ trở về cung, dân biểu tâu lên những lời của tổ. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy, có chiếu tưởng dụ sư rằng: thầy từ vì già bệnh vì trẫm mà tu hành, làm phước điền cho đất nước. Thầy cũng như ngài tịnh danh giả bệnh nơi thành Tỳ Gia để xỉu dương đại thừa, truyền tâm chư Phật nói pháp bất nhị. Tiết giảng truyền lại lời thầy chỉ dạy, chi kiến Như Lai chẳng chứa được nhiều công đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước, mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm ơn đức thầy, đầu đội không thôi, cùng dân giết Ma Nạp Ca Sa và Bác Thủy Tinh, sắc cho thứ sử Thiều Châu sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ thầy là chùa Quốc Âm. Đó, đó là cái phẩm mà là giảng bản tin chiếu. Đó, thì ở đây qua cái lời giảng hòa thượng thì tôi sẽ mở rộng thêm trong cái mà ý nghĩa của phẩm này. Hay hòa thượng là tuyên chiếu, tức là đọc chiếu nhà vua. Đó, bởi vì tổ ra đời ở Trung Hoa nhằm phê đời nhà Đường. Nhà Đường đó, khi mà nhà Đường thống nhất thì bậc giáo rất hưng thịnh, tức là tôn sùng đạo Phật. Cho nên á, thời đó thì tổ mới là ở nơi núi rừng, nhưng mà trời Đường á lại là kính thờ ngài gọi là Sư An và Sư Tú. À, thì hai vị Sư An là ở nơi là Hương Sơn, Sư Tú là cũng là nói thì trong đồng môn với là lục tổ đây về Kinh Đô. có cái đạo hạnh và giáo lý rất là thông suốt, cho nên được tôn gọi là Đức Sư Thầy Vua. Thì những vị này là ở nơi chùa Kim Đô, tức là ở nơi thành, bây giờ giống như ở là thành phố đó. Thì ở triều đình khi có cần mà những buổi lễ ngày rằm thì mời thỉnh các sư vào để mà thuyết giảng về Phật pháp. Thì ở đây cơ duyên, tức là ngày gọi là cái thời đó là được thời bày loạn thiên với vua Trung Tâm, nó là ra chiếu chỉ đó, để mà thỉnh sư, tức là nó là thỉnh sư để mà đến để sư mà sư An với sư Tú, hai sư thôi, đến để mà làm cái lễ để cúng dường. Cúng dường giống như bây giờ cúng cái tăng vậy đó, và đồng thời là để nhân viên đó mà mới thưa hỏi về cái giáo lý nhất thừa. Đó, nhất thừa là trong đạo Phật là giáo lý là của đại thừa đó. Đó. Nhưng hai vị này thì lại là rất là khiêm nhường. À, bởi vì biết là lục tổ là một vị đã được ngũ tổ bằng nhẫn trao truyền các kinh bát kế thừa tổ vị, đó là được trao truyền là tâm ấn của chư Phật. Thì hai ngày mới là mới giới thiệu là tổ mình thỉnh tổ đến để mà thưa hỏi về Phật pháp. À, thì ý nghĩa như vậy ở đây đó là niên hiệu thần lâm này, năm đầu, tức là vào ngày rằm tháng giêng vua Trung Tâm và Tắc Thiên đang chiếu rằng, chẩm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường. Mỗi khi ẩn diệt thì nghiên cứu về nhất thừa, và hai sư đều nhường rằng phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư được mật trao pháp y của Đại Sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn, nên là thỉnh người ấy đến thưa hỏi. Đó, mình thấy hai vị này, tức là pháp sư đó, bây giờ quốc sư đó, được là phong là quốc sư, là thầy vua rồi. Nhưng mà hai vị này rất là khiêm nhường, mà biết khả năng đó, thì nếu nói về cái là mật chỉ, gọi là tâm yếu của chư Phật ấn truyền thì hai ngày chưa có làm sâu, cho nên nhiều khi vấn nạn hỏi những vị mà ở trong các mà ở Kinh Đô đó, chùa Kinh Đô mà hỏi về những cái lý nhất thừa, các ngài mà không có thông suốt thì cũng là không có giải đáp được, thì cũng thấy ngại, cho nên giới thiệu là tên thỉnh là lục tổ. Thì đây thuyết giảng đạo hôm qua đó là nay là sai nội vị là thuyết giảng mang chiếu linh thỉnh mong thầy từ niệm chấm đến Kinh Đô. Trong thuyết giảng mà là một văn văn, bởi vì thời ngày xưa là chúa có văn văn và văn võ. Văn văn thì chuyên về những việc nghiên cứu những cái văn chương, những cái sách lược rồi đó. Thì ông này có lẽ là muốn là học về Phật pháp, vì giáo lý Phật các cũng là thông suốt, cho nên đại diện đến để mà thỉnh tổ. Đó, thì đây ông mang chiếu đến thỉnh, thì tổ dân biểu từ bệnh nguyện trọn đời ở nơi rừng núi, tiếp giảng thưa ở kinh thành, các thiền đức đều nói rằng muốn được hội đạo ắt phải là tọa thiền tập định. Nếu chẳng nhân nơi thiền định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết thầy nói pháp như thế nào. Đó, tức là nơi mở đầu là khi mà tổ dân biểu mà sinh là vì lý do bệnh cho nên được ở núi rừng tu, thì ông này mới dấn hỏi về cái đề thiền định là ở Kinh Đô các mà thiền đức điều dạy về tọa thiền tập định á, thì mới được là giác ngộ giải thoát. Giống như bây giờ các đạo tràng á, nhiều nơi mở ra đi dạy đó, thì được giải thoát. Vì giờ ở đây là cái tâm chỉ nhiều chỉ của tổ dạy gì thế nào, nếu mà không tọa thiền tập định thì cũng chưa không thể nào giác ngộ được. Và ở đây tổ mới bảo là đạo do tâm mà ngộ, hay không, do tâm mà há lại ngồi sao? Đó một câu này thôi mình thấy đã phá được cái nghi vấn kia rồi. Kinh nói là nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành đạo tà. À, vì có sao, không từ đâu lại, cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, ấy là Như Lai thanh tịnh thiền. Đó, chỉ phải nhiều thôi là chúng ta thấy là đầy đủ rồi. Đó, quả tình mình thấy không? Bây giờ ông thuyết giảng, ông học thông về giáo lý, hiểu về cái sự thôi, nhưng mà chưa thông cái lý. Thấy không? Nó có sự và lý, thì hiểu được cái sự thôi, cho nên ông chấp ở đây cái hình tướng trên những quan nghi, đi đứng ngồi nằm, thì cái tọa thiền là cái phương tiện. Đó, nhiều người, nhiều vị mà khi mà muốn đi sâu vào chân giác ngộ thường lấy cái tọa thiền để mà mở ra, sáng tỏ ra được cái tâm. Đó, cho nên mà ông chấp trên tọa thiền, đánh ra lấy đó để mà dấn nạn hỏi tổ, thì tổ mới khai ngộ chẳng là đạo do tâm mà ngộ. Đó, mình thấy hay không? Cái đạo do tâm mà ngộ, đó, chứ không phải là do cái hình đi đứng ngồi nằm đâu. Mà tâm là cái gì? Đó, cho nên tôi nhận định một cái này thôi, chúng ta cũng mà suy xét lại về cái thân con người chúng ta đó. Cái tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng nằm, lầm lũn rồi đó. Đó là cái tướng của thân này. Nhưng cái rõ ràng, tâm là cái biết. Cái rõ ràng, thấy được, là nghe được, ngửi được, nếm được, đó mà suy nghĩ được mọi vấn đề, thì cái này hình tướng như thế nào? Cho nên tổ nói là kinh nói nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành đạo tà. Đó thì cũng vậy đó, cái giác ngộ Đức Phật, cái từ Như Lai cũng là một từ ngữ thôi, là không từ đâu đến mà cũng không có chỗ đi. Đó, đến hôm đó mình phải nắm rõ tâm chỉ của thiền tâm rồi thì mình thấy quả tình mọi phương tiện giáo lý, tất cả những cái mà hệ thống giáo lý nào đi nữa, triết lý đi nữa, nếu mà quy về cái chỗ giác ngộ chân lý Đức Phật thì ở con người chúng ta không công nghệ về một hình tướng hình sắc gì nữa mà thấy rõ được cái đại thật này. Tổ nói đó, cái từ Như Lai là không từ đâu là lại, không có chỗ đi, thì cái ý nghĩa này là có tướng không? Nhưng bây giờ chúng ta có thân tướng đi tới đi luôn, làm đủ này kia, thấy nghe đủ thứ hết, nhưng mà xịt tìm lại thôi. Cho nên mình phải khéo hiểu tâm chỉ của tổ sư là phản quan từ kỹ đó. Soi lại đó, mình là ai? Bây giờ nói mình đang bước đi, mình đang là thấy, đang nghe, ngửi, đang nếm. Quả tình đó là thân tướng, là quả tướng và cảnh duyên, xúc cảm cảnh duyên. Còn cái mà tổ chỉ đây là cái tâm không hình tướng, không sinh không diệt, bản thể rõ ràng ở nơi không phải xa gần con người. Mà sáng được cái này thì mình mới thấy được chân lý này. Nhưng khi nó thật sự đó, rõ này thì chúng ta mỗi ngày cứ soi tìm lại cái đạo lý chân thật của con người thì chúng ta không cần phải học nhiều ở đâu đó. Mình tư duy quán xét lại mọi hiện tượng của vũ trụ này, của cái thế gian này, rồi nó theo quay quần rồi xây dựng thế nào rồi thành trụ quại là không. À, rồi cuối cùng sao? Cái thân xác con người mất, nhưng mà mình tìm hiểu và khi cái thân con người chúng ta nó đã hoại diệt, gọi là chết rồi đó, thì mình còn ở đâu? Mình có tự chủ được cái năng lực là không sinh không diệt không? như Đức Phổ nói vậy, hay là mình cái gì cái cảm nhận gì cái là bị theo duyên đó mà thọ sinh được. Đó là một cái này không phải là một cái chuyện mà chúng ta học hiểu đâu. À, cho nên tôi nhắc là nhiều khi thấy bình thường trong cái sinh hoạt của chúng ta mỗi ngày mà mình khéo thì mình nhận định không có gì để cho cái tâm mình nó gọi là hoảng loạn hay là lo lắng gì hết, mà mình rõ ràng lẽ thật của vô pháp gì đó mỗi ngày nó mới. Chứ không nếu nó chỉ bảo qua bảo bây giờ còn đâu, mình hiểu vậy thì là hiện giờ mình sống cái ngày mới, thì lúc nào ngày đó cũng là ngày mình đang rõ ràng thấy rồi một gì mình thấy cần đến đâu giờ đó. Thì tổ nói rõ đó, Như Lai thanh tịnh thiền đó là không sanh không diệt, không từ đâu đến cũng không chỗ đi, đó là Như Lai thiền. Đây hòa thượng giải thích nè, chúng ta nên hiểu rõ Như Lai thanh tịnh thiền tổ giảng ở đây. Kinh Kim Cang nói nè, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ danh Như Lai. Đó là cái lý ở trong kinh Kim Cang. Tại sao? Vì Như Lai trong kinh nói là chỉ pháp thân thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh là thể không dao động, không đến đi. Nếu thấy có đến đi là thấy sự dao động của từng tướng, tướng dao động là tướng sanh diệt, còn thể thanh tịnh không đến không đi, vì thế nói không từ đâu đến cũng không đi đâu. Đó, cái lý này tôi giải thích để thầy xuống có thấy và thường giải thích đó thì nó rất rõ ràng ha. Nhưng mà chúng ta cái ngồi, chúng ta thường ngồi thiền khi ý mình không chậm lên thì mình mới là có niềm tin thấy rõ là các thể thanh tịnh, nó cái thể của cái thanh tịnh pháp thân đó là cái sáng vô ràng mình, là cái thể của cái sáng suốt này. Cái sáng suốt này rõ biết là cái dụng mà thể dụng cũng tách rời, tức là khi mà cái rõ ràng mình gọi là cái phân biệt là cái thức đó, chẳng hạn như vọng động nó ý mình khởi nhớ lại thì là cái vừa vọng động nhớ lại mình tỉnh liền, thì trong cái vọng động nhớ lại đó là cái thức nghiệp nó giới sinh ở trong cái ý. Bây giờ mình tỉnh thì thức nó nặng xuống, cho nên là vọng tức là chơi lì đó. Vọng thức thì rõ ràng là cái dụng, đó là cái dụng niệm đó. Mà cái dụng, cái rõ ràng này nè, dụng không trụ đâu hết thì thể đó là thanh tịnh, thể đó không tướng đó. Cho nên mình tu thiền mới nắm được cái này, coi là chúng ta dễ trụ cái lặng lẽ đó. Khi mình không trụ đâu hết thì rõ ràng mình đã trở về cái thể thanh tịnh, không có tách rời ra đó. Phải đi, chúng ta có ngồi thiền thường để mà soi sáng lại, phát minh ra cái lẽ thật của con người này, mình khám phá được rồi thì ứng dụng qua cái đi đứng tạm của mình coi. Nếu mà ý mình không trụ đâu hết thì cũng có là cái dụng mình đã họp trở về thể. Cho nên là Như Lai thanh tịnh thiền đó, cho nên rõ này thì mình thấy tất cả vô pháp, những cái pháp ở bên là như là nước sắc vệ hay là gì đó cũng đều là trên cái phương tiện của cái dụng này để mà dừng cái dòng. Còn bây giờ mình rõ được, mình tin nhận cái diệu dụng, mình lìa cảnh lìa tướng thì một trở về cái thể không có hai. Tin vậy thì rõ ràng ứng dụng mỗi lúc mình thấy rõ ràng, không lúc nào cũng rõ ràng con người là mình hiện hữu. Phải tin như thế, thân xác mà mình cái khi mà cảm nhận cái sự mà sự vô thường của đó rồi, không phải là thì mà mình không giao động cái này thì đó mình tự chủ. Đó, để mình nắm giữ cái diệu chỉ này thì chúng ta phải có cái sức sống trở về cái tỉnh đó thì mình mới phá tan được những cái gọi là nghiệp thức của mình. Còn gọi là nỗi cảm giác của cái thân xác này cũng là chúng ta có cái khổ đó. Phải có niềm tin khám phá ra rồi mình thể hiện qua cái cách sống hiện hữu. Không có đâu đó, ngay cái môi trường hiện tại chúng ta cái duyên đó mà luôn luôn là chúng ta hòa ở trong gọi là từ là hòa quang đồng trần đó, hòa trong ánh sáng. Rõ ràng này mà mình thấy tự thể đó. Còn mình khởi động khởi ý nghĩ phân biệt mà theo đó thì rõ ràng là liền thể. Từ Như Lai á, từ ngữ đó, cho nên Hòa Thượng nói nè, pháp thân là thể không dao động đó, không đi đến. Nếu không đi đến là thấy sự dao động của hình tướng, cái dao động của tướng sinh diệt. Còn thấy thanh tịnh không đến không đi, vì thế nói không từ đâu đến cũng không đi đâu, thì đó là Hòa Thượng nói một cái thể của cái rõ ràng mình, cái rõ ràng để mình nhận định đó là thị dụng của thể. Cho nên lục tổ dạy là vô niệm là gì đó, vô niệm là khi mình đối với cái thấy, à cái tướng bị thấy hay là cái nghe gì đó thì mình lìa cảnh đó, thì tức là mình đã hợp thể. Vô niệm vô trụ vô tướng đó, mình nắm vững cái diệu lý này thì chúng ta thấy học cần nhiều không? Học trực chỉ trở về con người chúng ta thì quá giải mọi cái buồn vui, cái phiền não, những cái mà cái rắc rối ở trong cuộc sống con người để chung sống nhau là có. Nếu bạn vừa lòng rồi là thì sinh ra đủ thứ đó, cho nên mình thấy không? Đó, mình ngồi thiền phải là tin nhận. Khi mà mọi cái hiểu biết là mọi cái gọi là vọng tưởng đó, nó lặng rồi thì rõ ràng có, rõ ràng mà rõ ràng mang thấy nó lặng lẽ, không có cái gì đó, không có tướng gì hết. Mà cái rõ ràng mà mình không trụ đâu hết thì cái thể đó là nó đã hòa hợp cái thể thanh tịnh đó, mà thể nó có từ ngữ là Như Lai đó, thì bắt ứng dụng rõ, bắt đầu ứng dụng cái làm lụng tất cả đi đến thấy rõ thân tướng chúng ta là. Nhưng mà rõ ràng cái ý nó không còn chủ nữa, ý nó không quyết định hơn nữa, thì dĩ nhiên mình cách tự tại. Khi ngồi một sống những mà ngồi lên không vấn đề gì để mình phải gọi là trụ vào đó để suy tư thêm hay là rất nhiều lắm. Mà bởi vì mình rõ được cái diệu lý của vạn pháp đều là vô thường rồi, không có gì nó còn tồn tại, lâu mau gì nó cũng là thay đổi cái việc đó. Cho nên nó là đầu thời gian thích đó, tánh thanh tịnh của mình gọi là Như Lai đó. Tôi nói rộng đem để cho chúng đó là Phật, nên cũng gọi là Phật tánh, thấy không? Đó, cái từ ngữ đó, nhưng mà phải hiểu cái tính chất thật của con người, mình phải khám phá thì mình thấy những giờ nhiều nơi dạy đủ thứ đó. Cái nào cũng là Phật, Phật đó dạy, nhưng mà thật ra con người mình cái lẽ thật chúng ta phải phát minh ra rồi ứng dụng sống, thể nghiệm qua mọi cái duyên và thì mình rõ, mình tin nhận cái tin sắc rõ ràng chính là mình rồi thì mình thấy không có vấn đề gì. Cho nên mình nhiều cái mà hiện tượng nó ngoài cho mình không biết cái tính gì đó. Ở đâu Phật đâu giờ ở ngay con người đây Phật thật đây mà không học không ấy, mình đi tìm là Phật đâu nữa. Đó, có hiểu như vậy thì mới rõ được cái lý của tổ nói đây, tự nghĩa thích đó. Nên cũng gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh không đến không đi, không qua không lại. Người nhận được tánh buông xả những vọng niệm, hằng sống với nó, không có ngồi hay đi đến gì cả, giờ phút nào cũng đều là thanh tịnh. Đó mới gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Đó, mình hiểu không? Đó, nếu rõ phát minh được là một cái lẽ thật ở nơi con người này rồi, mình thể nghiệm ra trong mọi việc làm, đi đứng hay là tiếp xúc, thì mình thấy rõ là ý không còn cũng động nữa. Nó thường vậy, cho ý của mình nó có một cái định, gọi cái định ý, định nó quyết định là nó muốn cái gì là cái gì đó. Nó không như ý nó thì nó là phát khởi ra nhiều thứ phiền não đó. Mà bây giờ mình rõ được thì ý không chủ động nữa, tùy duyên đó. Cho nên nhiều vị thiền sư mà đang như ngày năm tế đó, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xuyên đó, nó thấy thật rồi, nó thấy không còn gì để mà chúng ta phải gọi là thấy nó là lớn lao nữa, mà tự nhiên để mà hòa hợp trở về với cái tánh thể, cái từ ngữ gọi là Như Lai đó, là buông xả. Buông xả một viên thì rõ ràng hiện hữu là đã hòa hợp trở về tự tánh thanh tịnh thiền đó. Ở đây các pháp rỗng lặng ấy là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh không chứng, há lại có mọi ư. Đó, tôi nói rõ đó, các pháp đều rỗng lặng đó, là Như Lai thanh tịnh tọa. Nó nói là tọa thiền là phải như hiểu gì, tức là chúng ta thấy các pháp rỗng lặng không bị nó lôi cuốn, đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh còn không chứng phước nữa là có ngồi. Có tướng hình gì mà phải có chính có đắc, rõ ràng hiểu được lý ra rồi thì giống như là, cho nên nhiều khi nói là mình mà nắm cái diệu lý này mà mình thường chuyển đường mà chưa thông suốt, mình mà lấy ra để mà đã bán người ta không ấy là có phiền nào mà. Đó, cho nên tôi nói mình nắm được là gì, niềm tin đó, con người chúng ta tùy cái duyên mỗi ngày để mình phát triển, tức là phát triển cái sáng suốt này, hay là cái trí tuệ giảm lên, dùng từ là trí tuệ này không làm nhận nữa và là chánh kiến đó. Đó thì rõ ràng mình hiểu được lời tổ dạy đây. Tiếp giảng thưa là đệ tử trở về kinh Chúa thượng đặt hỏi, cuối công thầy từ bi chỉ bày tâm yếu để tâu lại thai cung và những người học đạo ở kinh thành, ví như một ngọn đèn mồi trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không tồn. Hôm nay chắc có lẽ cũng lý luận được, ông cũng là mà hiểu biết nhiều, cho nên đưa ra những cái câu hỏi, đưa ra những ví dụ như là ngọn đèn đó, ngọn đèn mồi trăm ngàn ngọn đèn, tất cả đều được sáng, nhưng mà đây là tổ bảo là đạo không có sáng tối. Cổ sáng tối tức là không có lời, sáng tối là nghĩa thay nhau. Đó, chúng ta hiểu ý này nè. Ở đây mà thử thế này, chúng ta cứ nghĩ theo lệ thường là đốt được một ngọn đèn rồi, mồi mộn khác là cho sáng mãi không tối. Tổ vỡ đạo không phải là sáng tối, vì tối sáng là đối đãi mà đạo không phải đối đãi. Đó, mình hiểu nè. Cho nên nhiều khi mình học hiểu nhiều, mình dùng cái từ trí tuệ mình là đây phá vô minh có cái là không phải, phải thấy đối đãi nhau. Thật ra thì cái lẽ thật, bây giờ cái tánh biết là con người chúng ta nè, khi mà mở mắt ra thì mình thấy hiện cảnh nó ở trong cái mắt mình sáng, nó thấy rõ phải không? Bây giờ mình nhắm tới tới thì rõ ràng mình thấy đó, cái tối sáng là cái đối đãi của bên này, còn cái rõ ràng, cái sáng suốt ở con người chúng ta mà gọi từ tâm này nè, là đạo không có đối đãi. Đó, hiểu gì thì mình mới thấy đó. Cái lý của ông này, ông này chắc học nhiều cho nên cũng lanh lợi. Đó, thỉnh tổ là chỉ bài tâm yếu rồi đưa ví dụ ra, giống như là ngọn đèn ngồi ngàn trăm ngàn ngọn đèn thì nó sẽ được sáng. Cho nên là mình thấy nhiều hình thức bây giờ bày ra, ví dụ như hôm rồi đi về thì chánh giác nữa, khi mỗi ông thầy mình đó cầm đèn đưa Phật tử nghe rồi đưa mồi, tôi thấy hình thức đó thật ra mà nó là nguyên thủy nha, nó vi sư vi lý đó. Cái hình thức này, cái bài từ thời nào, nó nói là thời Phật thì không có như này, không có cái hình thức này. Phật chỉ cho cái thiền định nó giác ngộ ra đúng không, bây giờ lúc mà lấy một đèn là mồi cho Phật tử là tạo mình thấy rõ ràng, mình thấy nhiều cái không khéo á thì chúng ta trở lại cái mê tín, chấp cái chuyện thì chuyện cái chuyện phụ nữ. Ở đây là sáng mãi không cùng cũng là ngày hết vì đối đãi mà đặt tên. Kinh Tịnh Danh nói là pháp không có so sánh vì không có đối đãi. Tổ mới bác cái câu của thuyết giảng này. Thuyết giảng thưa, sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Mình thấy không? Người tu đạo như chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử từ đâu, từ vô thủy hương đâu mà ra khỏi? Ở quý vị nghe không? Nó là sáng là trí tuệ, tối là phiền não. Mà thì thật sự cái tâm trạng của người chúng ta chưa mà rõ được cái chân lý lẽ thật của bản thể thì mình chấp kẹt hai bên, có mê có ngộ là gì đó. Sáng là trí tuệ, tối là phiền não, là tỉnh là sáng suốt, không phải nóng giận ra nguồn điều là vô minh phiền não. Tổ bảo là phiền não tức là bồ đề, mình thấy không? Nếu nghe phiền não rõ thì bồ đề không hai không khác. Nếu dùng trí tuệ chiếu hóa phiền não, đây là kiến giải của hàng vị thừa. Căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn ác không như thế. Đó mình phải nhận định rõ cái lẽ thật lý này, thì mình thấy trong Phật pháp chia ra cái phương tiện mà mình còn kẹt trên phương tiện đó, thì rõ ràng mình chưa thông suốt được cái lẽ thật này đó. Bởi vì cái bản thể cái tự tánh nó không có hình tướng, không sinh không diệt, và mê muội phiền não thì ngay nó giác ngộ, cho nên phiền não tức là bồ đề, thấy không? Thành ra trong thiền sư có nhiều câu chuyện ông mà tịch theo đó, hôm qua là ngày là ông đồ tể, hôm bữa sau là giác ngộ thành là gì, bồ tát mặc giờ so, hôm sau là mặc bồ tát đó. Cái đâu có khác gì, cũng như mình ngày xưa trước á còn mê muội là ham thích những cái mà ở bên ngoài tạo nghiệp nhiều, tỉnh ngộ rồi thì vào Phật đạo rồi lần lần buông xả, thì đó là cũng một con người này thôi, chứ đâu có gì trừ diệt đó. Tỉnh biết được đó, không có để cho nó làm chủ động nữa, thì rõ ràng là phiền não tức là bồ đề, giác rõ. Mà mình giác rõ đó rồi thì mình thấy nguyên nhân của một vấn đề là khổ của chúng sinh đó là từ đâu. Cho nên chúng ta nắm cái chân lý mà đầu tiên Đức Phật nói về tướng đế đó, thì chúng ta mới thấy rõ được diệu lý này. Hoàn cảnh cuộc sống của người ngoài khổ, mình nhận định đi, có hai cái khổ đấy đó, khổ không? Không, không khổ. Mà khổ đế ở đâu? Quá thân là còn mê muội đó, gọi là chỉ còn phiền não đầy dẫy. Mà nếu mà ngộ được bỏ phiền não này tức là bồ đề giác, tìm ở đâu giờ lấy gì để trừ đó. Cho nên mình thấy cái khai ngộ của ngài mà gọi là ngài bồ đề đạt ma chủ về đổ về cả thức này, đó mình hiểu được cái đó thì mới thấy được cái diệu lý thiền tâm. Không thôi thì mình kẹt trên đêm thấy sao mà nói nhiều khi nói là cao siêu quá, không thể nào mà thấy được. Không phải, thật ra tôi nhiều cái kinh nghiệm ra đó, nghe nói là cao siêu không phải đâu, lẽ thật mình chịu khó mình phải buông đi những cái chấp chặt ở nơi có cái thói quen của mình, cái hiểu biết mình đó, mình khám cái lần để còn không còn một chỗ nào cũ nữa thì mình vỡ lẽ ra cái lần cái khổ dài ở con người mình không. Còn mình còn chấp ở cái chân lý này chân lý kia, những cái kinh là này Phật nói, kinh kia là Phật nói, đó là pháp của Phật, thì quả tình mình không khai thông được. Nó thật sự đó, mình không khai thông được cái chân lý của con người. Bởi vì mỗi thời điểm như thời Phật ngày xưa, ngày tùy duyên ngày chỉ dạy cái pháp đó là để phương tiện cũng khai thông được cái bản thể của tánh Phật ở con người, chứ đâu phải nói là cái pháp đó đâu, thấy không? Nhưng mà bây giờ qua cái phương tiện của các tổ sau này thì sử dụng những cái phương tiện không chắc ở nơi cái mà văn tự hay cái là hệ thống gì nữa, mà chỉ vì cái mê của người đó, cơ cảnh đó mà ngạc ngày là dùng phương tiện là tháo lên nhổ đó để đối ngộ cho người đó soi trở về tự ngộ, thì đó là hiểu được cái diệu lý của thiền tâm. Cho nên là học hồi xưa học có thất khổ, có lẽ tất cả những cái mà thời xưa những cái pháp hội của chư vị thiền sư mà những đạo học chung quanh không thấy cái ghi chép chữ về những cái mà sinh hoạt sát thú không, mà chỉ là nó là thăng đường rồi khai thị thôi, chứ không có giảng giáo lý gì đâu, không có giảng một chương này một cái không có. Thì mình thấy người ta bên mà hệ thống của giáo lý kinh điển mà các sư đó, họ nói là thiền tâm là quái thai Phật giáo, cái sách gì mà phải là cái người đã giác ngộ rồi mới dám, mới dám là chỉ thẳng mà tổ bồ đề ma thế qua khi sanh chúng qua rồi có ngày can đảm mà mới là tuyên bố bốn câu kệ là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ người nhân tâm ta thấy tánh thành thật. Thì ngay đó là các sư đang truyền giáo đó khó chịu rồi. Bởi vì đầu tiên mình coi về lịch sử mà cái giáo lý của Phật truyền vào Trung Hoa thời kỳ theo kinh mà Tứ Thập Chương đó, do hai vị là Ma Đằng và Chú Cốc La, hai vị đại sư đó chuyển Trung Hoa đó rồi mới có là giáo lý lần lần. Tới thời kỳ của Tổ Đạt Ma là thời kỳ đó là có lẽ là hưng thịnh, giáo lý nó hưng thịnh. Thì bây giờ Tổ mới ra qua dùng một câu này là đốn ngộ này thì hỏi là không, làm sao mà các sư kia mà vì được, cho nên á nhiều khi nó thẳng qua nó cũng không, mà lúc lòng những người là nó chưa có khai thông được á thì người ta xin nhiều hiền khích rồi nó sanh đến trước nạn. Nhưng mà Tổ là cái người đã mang sứ mạng là truyền pháp, tìm người để trao truyền, khi gặp được vệ cả rồi Tổ mới buông xả đó, mới nghĩ là xả bỏ cái tứ đại này, thì cái việc mà sống chết sắc thật này là một lẽ thật rồi. Cho nên học lịch sử của Tổ Bồ Đề Ma thấy ngài bị là thuốc nhiều lần đó, nhưng mà chưa có cơ duyên để mà gặp cái người kế thừa truyền cái tâm hiếu này rồi đó, thì ngài mới xả được cái tâm này đó. Thì Tổ vệ cả thấy cái khai thiên ngộ này không có gì, chỉ là ông đem tâm đã an cho đó, thì ngày sau nó thấy đơn giản đó. Giống như bây giờ thì mình buồn phiền nhiều mà mình đã có công phu tu rồi, mà nhiều khi cái tôi nói cái người hay cái người cũng có ham tu lắm, biết nhận thức được cái cuộc đời vô thường rồi, cái sự giàu sang hay nghèo của quá trình là mọi nguyện gia tạm rồi, tìm đạo lý, nhưng mà không có duyên gặp được cái chính pháp, cho nên là gặp được nhiều cái mà phương tiện á thì họ cũng năng lực lắm, cũng công phu lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng kẹt. Tôi thấy nhiều người đó, nhiều một tử á, còn cũng ham thấy thương lắm đó. Có nhiều người lên cái điện rồi mà học ngồi thiền rồi đó, nhưng mà giờ nhiều đạo tràng cũng mở ở miếu điện đó, như là các sư ở Nguyên Thủy mà dạy về mà kinh mà Nguyên Thủy đó, thì Nguyên Thủy đó cứ niệm xứ đó, thì Phật tử mình đây bên đây cũng đi học lắm đó, học để được giác ngộ, mà học để giác ngộ giải thoát. Mà đó chớ bên Việt Nam cũng giác ngộ giai đó, phiền não quá đó. Cho nên thành ở đây tôi nói cái bộ kinh mà Pháp Hoa Đàm này nó là một cái chân lý mà là nền tảng của pháp thiền tâm đó, chúng ta phải tìm học hiểu rõ rồi mình cố gắng là cái phương tiện để mình khám phá con người mình. Thì cái tọa thiền là cái phương tiện nó thù thắng, chứ không phải tọa thiền. Tọa thiền là giải thoát nha, tọa thiền là phương tiện thù thắng để mình nhận định được lẽ thật mà Tổ chỉ dạy ở con người mình. Còn cái đi đứng làm lưỡng niệm trong cái động mà mình chưa khám phá được cái lẽ thật ở con người, thì cái đi đứng này nhiều khi gia chạm những cái quá mức đi, ý mình nó dễ buồn phiền, dễ sân sân hận đó, thì nó cũng là từ cái chỗ mà chưa khám phá được cái chân lý ra thật, cái tự thể thanh tịnh đó con người này đó. Cho nên mà khi bắt đầu ở trong cái đi đứng hành động và gia chạm với cuộc sống nó không như ý thì dễ sanh những chuyện đó. Còn chúng ta thọ thiền thì mọi vấn đề đều dễ khởi để phát sinh. Cái thọ thiền là ngồi hạnh hòa thượng đấy, tất cả mọi cái nhớ lại là từ gọi là vọng tưởng buông. Mà nó buông rồi thì khi nó buông thì nó nặng, mà nó nặng rồi thì lúc đó chúng ta phải nhận định đó, phải phát minh gọi là cái gì thật ở con người. Cái thanh sắc này cũng là cái bị chúng ta xem xét đó, hiểu rõ được như vậy thì mới thấy cái lý mà không hay của tổ nói đây là đạo do tâm mà ngộ, chứ không phải do thân sắc mà ngộ nó. Nhưng mà mượn thân cái ngồi này để khám phá rồi rõ tin rồi thì chúng ta ứng dụng vào cái làm luận, cái đi cái đứng làm luận, mình coi ra cái sáng suốt là mình có bị mà nó bất giác và chấp theo như cảnh duyên không. Đó là một cái kinh nghiệm mà mọi người khi thể nghiệm được rồi thì chúng ta có một cách sống bằng cái sáng suốt mình. Không phải đó là bộ mà không làm gì hết, tôi và tôi là thấy đạo là tôi làm hết, không phải. Thì thôi là nó có một cái chất, một cái tế nhị, nó có thể mình mà ngộ ở trong tâm niệm mình vừa khởi cái gì chắc cái đó là ra rõ ràng mình bị cái đó là chủ động. Còn bây giờ mình rõ ràng tất cả pháp đều đến đi đều sinh diệt từ vô thường hết, mình cái rõ ràng mình không thấy gì hết thì tùy cái duyên thì cái cơ cảnh của mình rồi mà ứng dụng theo cái gì, khi thấy khi nghe khi ngửi cái nén khi mà các căn mình xúc trần mà cái tâm thể không có dao động thì đó là mình đã hiện hữu trở về cái chân lý tổ nói đấy rồi. Tự tánh anh thấy đó tinh thiện, nó phải đợi đến đâu vậy? Thấy không? Đã hiểu này thì chúng ta thấy nó không còn lệ thuộc ở cái hình thức hay hình tướng đó, mà mỗi ứng dụng qua cái duyên cảnh cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta luôn luôn lúc nào đó, có giống như có cái buông xả. Cái từ gọi là buông xả là từ đó để mình dễ, còn mình đó là mình thấy là còn này kia là tí mình nó khởi lên là tế nhị lắm, là bị kẹt đó. Cho nên đây nó rõ đó, thành ra cái từ là tổ giải thích đây này, thiền não tức là bồ đề, không hai không khác, dùng trí tuệ là chiếu phá phiền não. Đây là kiến giải của hàng nhị thừa, căn cơ là xê dê xê nai, còn những bậc thượng trí đại căn ác không như thế đó. Và thượng nói luôn luôn chúng ta tu theo sự đối đãi, chúng ta nghĩ rằng phiền não là xấu là tối, phải dùng trí tuệ để phá nó. Nhưng thử hỏi phiền não có thật không? Thường người tu hay nói khổ nhất là sân, đang bình tĩnh có ai nói tức liền nổi giận lên, quên mất đạo lý. Như vậy sân là chướng đạo, nhưng nay ta vừa nổi sân liền cố gắng nhìn xem sân ở đâu, nó như thế nào. Nếu nó là thật tìm chắc thấy nó có một tình tướng nào đó, nhưng tìm lại thì nó mất tiêu. Nếu mất thì sân đâu có thật, đã không thật thì phá cái gì. Thế nên sân đã không thật mà khởi trí để phá nó thì trí cũng không thật, cả hai đều không thật trong đối đại mà đối đại không thật mà thấy có thật, đó là kiến giải nhị thừa. Đó là tôi giải thích rõ đó. Cái phiền não hay là cái sinh nhận đó, là do bất giác từ tâm thể ý khởi lên, phải hiểu ý khởi lên cho nên mới có cái mà thể hiện ra. Nếu mà không kiềm chế được, không có soi sáng cho được thì nó thể hiện ra ở ngoài cái tướng. Đấy không? Cho nên tôi nghiệm là tất cả mọi cái thấy cái nghe người cái thể nghiệm tâm căn ở ngoài không phải, mà ý là nó là chủ, đó, ý mà nó không vừa làm vừa đó thì điểm thể hiện thì có thể hiện mà không có người, không có năng lực tu tỉnh biết được. Nhận dặn đó thì nó thể hiện là hình tướng sắc tướng thì mình thấy một người nóng giận cái gương mặt khác thì mất cái tươi sáng, thấy không? Đó thì thế, đó thì rõ ràng. Nhưng mà quả tình nó không thở, do cái sự bất giác của lý, cho nên nó là nếu có thật thì tìm chắc thấy đó có hình tướng nào đó. Cho nên chúng ta ngồi tu thôi, nó thấy quá tình đó. Khi mà nó cái mà nhớ lại, trong cái dụng thì dễ, cái nhớ lại hình ảnh quá khứ ở trong đó mình á, nó nhớ lại mình sâu sáng, giống như mình tìm chiều là tìm lại thôi. Nó nằm nó nhớ lại ở đâu thì nó mất tiêu. Còn mình lơ đễnh thì cái nhớ lại nó sẽ tin tưởng. Đó, thành ra nó quan hệ giữa cái hệ thần, nhiều khi bên mà vật chất cái hệ thần kinh của mình đó, là cái chỗ đó cái chủ động để mà tiếp nhận cái ý mình nằm trong cái bộ phận của cái não bộ. Nó không phải là tách rời, bây giờ nó gắn luôn ở trong bộ não mình, ý mình nó để đó không có mà mình soi trở lại khám phá ra được thì là mình mới làm chủ được đó. Cho nên là thành ra mình thấy cái bộ não mình bị những điều mà yếu đó hư thì dĩ nhiên nó rối loạn, cái phân biệt của mình nó rối loạn. Còn có năng lực, mình có năng lực tu tập thường gọi là buông xả, lặng lẽ soi lại cái thân tướng của mình đó, thì cái cơ chế của cái mà sắc thân của mình khí huyết nó không lưu ở các cơ thể này ở bộ não đầy đủ thì quả tình mình mới thấy được cái đạo lý. Nó không phải là tách rời, vì hỏi rồi thì mình thấy tới cuối cùng rồi mình bảo nhiệm làm sao nó không còn là chủ động để mà nhớ lại hay là hướng dẫn chúng ta đi theo một quan niệm nữa, thì rõ ràng là lặng và tĩnh đó. Vấn đề công phu lâu ta xin tỏ thiền mà thấy được cái này rồi thì khi chúng ta ứng dụng thấy rõ ràng, ứng dụng thấy cử chỉ rồi đọc chúng ta thì là dùng nó trong cái việc làm là mà ở trong tâm lý chúng ta buông xả. Cho nên khi ngồi thiền không vấn đề gì, không có vấn đề gì để chúng ta mà phải lo lắng tính toán gì nữa, mà mình giải quyết rồi tùy duyên giải quyết rồi tới ngồi thiền rồi lặng lẽ đó, quan sát lại cơ chế ở cơ thể này nó còn là sức khỏe bao nhiêu hay gì đó, gọi là quán thân đó. Đó, mình nhận định rồi thì rõ ràng là không có thật, cho nên cái phiền não nó không thật. Đó, mà dĩ lấy gì chữ là mê muội là mình có ra. Cho nên ở đây giải thích rõ là cái phương tiện là ở những cái pháp tu để chúng ta đầu tiên là dừng ý. Đó, dừng ý mà mình không khai thông được thì mình thấy đó là thật, đó là có một cái đẹp thật, có cái phiền não thật, có cái trí tuệ thật. Đó, tôi nói rõ chi tế vậy, cho nên không có chúng ta bị kẹt cái kẹt đó, mình phải khám phá được mình. Người thì mình tin rõ là không có cái gì thật. Đó, mê thì mình bị mộng tưởng đủ thứ, như nằm mà ngủ mê rồi giấc mộng mà nó tốt xấu cả lên cũng đều là mộng đó. Tỉnh rồi là mình đang tỉnh, mình thấy hiện cảnh mà mình thấy ở đó là nó là thật. Cho nên qua giấc mộng và bàn tán đủ thứ đó, mình phải sao cái tương lai thì sao có tình mình thấy nó ngoài đời vậy. Vậy thôi mình ngộ lắm. Tôi thấy nhiều vậy mà người ta theo, nhất là bây giờ những người mà giờ đánh số đề và cái đề đó hay mộng mộng lắm, thích là mộng để có người ta chỉ số để đánh. Rõ ràng mình thấy cái tâm quý. Còn nếu chúng ta mà tu mà bước biết mỗi ngày công phu đó, buông xả dừng lặng, lặng lẽ quan sát lại cái cơ thể thì khi mà vào giấc ngủ cũng không có mong. Bởi vì tôi nói thiệt là cái xúc mà nó sinh ra, cái xúc nó sinh ra cái tưởng ý của mình. Vì mình ngủ rồi đó thì cái thiếu biết nó không, nó không ấy, không xong á, đấy thì nó sinh ra nhiều nhiều người mà chứa đựng những cái mà gọi là cái xấu á, thì cái tóc nghiệp đó tích tụ khi làm thì diễn ảnh hiện ra ở trong cái mộng tưởng đó thì họ còn sợ hãi đó. Còn nhiều người mà tạo những cái phúc mà làm nhiều bé cứ tập được tốt thì cái thiện cảnh nó sinh ra, nó sinh ra trong cái mộng tưởng à. Thành ra từ cái chỗ đó mà mình thấy cái từ ngữ là Phật nói là từ đó cái chánh nhân đó mà chúng ta không giải quyết được thì mình phải đi theo con đường của lục đạo luân hồi trong tam giới này đó, mà mình giải quyết được rồi, mình tự chủ được thì cái hướng đi tùy theo. Như đệ tử tổ hỏi như ngày nữa thì đi gì đâu mà lá rụng về tội à, vì thế nào là chứ mà lá rụng về tội nè, cái gì không có trở lại mà tiền duyên thôi, mà ý của nó là tiền duyên, nó không phải đặt là có thời gian nhất định gì đó. Đó thì đây hòa thượng giải thích tôi nói rộng cho đại chúng thấy rõ được cái ý nghĩa để chúng ta có công phu, có một cái mà thấy thật thì cái lòng mình nó không có cái sạch, thì sạch cuộc đời nó mau lẹ rồi nó đi già tới rồi còn nghĩa đâu ham muốn. Nhất là tôi thấy các thầy mà mới vào mà tu sẽ được tương lai còn nhiều lắm, mà phải cố gắng sáng được này thì lợi ích cho nhiều người, mà nhất là trong cái thời buổi này à, chúng ta phải nương chúng để mà gọi là bảo nhiệm việc tu hành của mình đó. Còn khéo thì để như là hỏng hết cuộc đời tu. Mà như nhiều cảnh cơ cảnh thấy giờ nhiều cái khó mà thấy đến nhân đến kiếm mà lắm. Và tưởng giờ ngài đâu có nói nữa đâu đó, ngài còn hình tượng đấy để cho mọi người có cái gương mình thấy đó. Cái ngày đó qua cuộc đời ngài rồi, cái hạnh nguyện ngài viên mãn rồi. Trái lại cái thấy cả hai không thật khởi lên là tướng viễn quá không thật, khi lặn xuống đó mới là chân thật, đến chỗ chân thật không có đối đãi nữa mới là đạo thật. Và chỉ những người thượng tiến thượng căn mới có thể hiểu được. Khi tổ bảo và chiếu phá như vậy là kiến giải nhị thừa thì tiếp giảng thưa, thế nào là kiến giải đại thừa? Đó, tiếp giảng này không có học, cho nên ông là lắng nghe tổ dạy rồi ông mới hậu tiếp. Tổ bảo là minh cùng với vô minh hàm phu thế hai, thấy không? Người trí rõ suốt tánh nó không có hai đó, thấy không? Minh cùng với vô minh tức là sáng cùng với tối đó, à minh là sáng, vô minh là không sáng, sáng cùng không sáng, đó là đối với hàm phu là gặp còn phân biệt thấy hai, mà người trí thì rõ suốt tánh của nó không có hai đó. Sáng và tối đều là giả tướng, người trí thấy rõ tánh nó là không hai, vì trên tướng biết hư giả lặn xuống là tự tánh thanh tịnh đó. Tánh không hai tức là thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, là ở hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong thiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh tướng như thường trụ chẳng đổi, gọi đó là đạo. Mình thấy tổ giải thích nhưng mà ông tiếp thẳng ông cái này ông cũng là một lần nhận đó là ngoại đạo đó. Ở đây mà tự nhiên rằng cái thể đó, không sanh không diệt, không tăng không giảm, không phải không quấy không gân, gọi là đạo, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân như. Chúng ta căn cứ trên đối đãi thì được, cũng chỉ là được trên đối đãi, được thiện cũng là thiện đối đãi, được thanh tịnh cũng là thanh tịnh đối đãi, chứ không phải là thật đó. Cho nên ở đây tôi nói rõ, nhiều khi chúng ta tìm muốn nghĩ là cái tánh mình là phải có một cái chút không gì thật là không phải. Mình hay làm nhận ra đó, mình phải tin nhận là khi mình không theo đâu hết, cái rõ ràng của mình, cái xác suất mình không có theo cái giọng mà không có dựa dựng quay lặng, thì tánh đó là họ tánh rồi, tánh nó không bình tướng, nó không tăng lên bình thường như đấy. Hãy giờ mình chúng ta nhìn ra ngoài, nhìn cái cảnh thì từ nơi nhãn căn thấy cái sắc trần, nhìn qua là thấy hết rõ đó, nhưng mà không có niệm là cũng đâu hết, thì thử cái thấy này này là nó là nó hộ tánh đấy, phải rõ. Nhưng nên cái này không có minh này, chứ không là còn mà nó ngơ ngơ cái gì làm phải ngơ là cái xiên phải, mà cái rõ ràng là khi chúng ta hiểu được là công phu rồi, mà thử thể nghiệm ra cái thấy hay cái nghe một cái rỗng suốt mà mình nó trụ đâu hết đó, thì rõ ràng cái rõ ràng mình nó hình tướng, cái biết mình nó có tướng, nó không có tướng, nhưng mà cái biết này nó không trụ đâu, thì cái tận biết này nó lại gì đó, nó có sinh diệt gì không, nó có hiểu gì, thì chỉ tôi đưa thí dụ thôi, thì chúng ta thấy công phu chúng ta ở trong một tòa thiền khám phá dễ dàng rồi ứng dụng ra cái sống đó, mình nhìn thấy những cảnh vật, mình có thể quán chiếu nhận xét cái sự sinh diệt cái tánh của nó, thì mình thấy được cái lý mà sinh diệt của muôn pháp, không có gì là tự sinh, cái vô ngã bản thân mình cũng không có, ai mình thấy và cái bị thấy thì nó tôi thấy tôi ở đâu đó, thì rõ là mình thấy cả các pháp đều là vô ngã. Cái tướng đó nó phải tự sinh mà là nhân duyên mọi yếu tố hợp lại á, cái gì là chủ thể nó không có hết. Đó gì mình không nhận định rõ được cái tánh thật của nó gì kìa, thì có đâu được ái nhiễm chủ cho về tánh liền đó. Cho nên đó, ở đây mình nói không thanh giả không phải mấy gì đó gò đạo, cho nên những từ ngữ này chân như Phật tánh thì cũng một cách gọi của danh từ à. Tôi nhắc lại là mình phải chú trọng con người, đừng có đặt nặng trên cái từ ngữ nữa, thì quả thực cái tin của mình biết không ai thấy, mình tự mình biết thôi. Thuyết giảng thương là thầy nói không chẳng sanh chẳng diệt, đâu khác với ngoại đạo, thấy không? Thôi giải thích thì bạn nói đó, tức là ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, tổ cũng nói chẳng sanh chẳng diệt, thì hai bên giống nhau rồi. Ngoại đạo cũng nói không chẳng diệt, nhưng mà không chẳng diệt họ, không chẳng diệt có tướng, không sinh không diệt, chắc là tổ bảo là ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt là đem dừng cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, đó diệt vẫn chẳng diệt, sanh nó không sanh đó. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo, không có cái này bài cái kia hay gì cái nọ đó. Ở đây ngoại đạo nói không sanh không diệt là đối đãi trên sanh diệt mà nói, chớ không phải nói đến chỗ không hai, thể vốn không sanh nay làm gì có diệt đó, đó là một hiện thức rõ đó. Tức là đối với ngoại đạo nói không sanh diệt là giống như cái câu trước mà lấy là trí tuệ phá phiền não thì không có đó, thì ý gì thôi. Nếu ông muốn biết tâm lý là chỉ tất cả thiện ác chọn chớ suy nghĩ, đây là cái câu này là tâm lý này nha, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh lặng lẽ thường tịch diệu dụng hàng xa là đây là và thượng đó. Tâm lý tổ chỉ ở đây đâu có khác với tâm lý chỉ cho thượng tổ minh, mình thấy không? Khi rõ ràng sáng mình chỉ cần nói cách nói khác, nhưng mà rõ ràng là trở về cái tự thể giác ngộ khác. Thế nên chúng ta học tuy là nhiều nhưng lâu lâu cũng thấy ngài nhắc lại tâm ý đó, trong ngoài khuôn cả thiện ác, và khi thiện ác vẫn hết, đó là tâm thể thanh tịnh lặng lẽ thường tịch diệu dụng hàng xa, chứ không phải lặng lẽ. Thanh tịnh rồi không biết đi lại, không biết nói năng đầy đủ diệu dụng, nhưng không rời tâm thể đó. Đó là một thượng ý thích thì quá tình gì đó, như là ngài khai ngộ cho là thượng tọa minh đó. Ngài đem buông hết buông duyên thì chớ có sanh một niệm, đó là cách nói thôi. Thì ngài Huệ Minh sao, ngài phải đứng lặng lẽ để cái ý của mình nó đừng có khởi nữa. Cho nên đây tổ là thiện ác chọn chớ suy nghĩ. Khi mà ông này lặng lẽ rồi thì tổ nói sao, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì đó là không cần nghĩ theo. Thiện không nghĩ, ác không nghĩ, thì khi đó cái diện mục thượng tâm linh như thế nào, nổ liền đó. Bây giờ mình lấy cái tâm yếu này mình làm cái nền tảng để chúng ta tu tập tu đi. Giọng không hẳn theo mà lặng xuống không đủ đó, thì khi mà mình không theo mình cho cái giọng đó là cái ác đi, cái lặng là cái thiện đi, là hai cái mình mà tỏ thì mình cảm nhận đó luôn cả hai cái này mình không thắng theo không khởi, thì khi đó là cái gì có rõ ràng, có biết có mình không, nó có rất rõ đấy. Là mọi người cơ khám phá rồi mình tự tin thì chúng ta mới ứng dụng vào cái cuộc sống, thấy luôn luôn là nó lặng lẽ an lạc, không có gì để mà đòi hỏi quá, tùy duyên để chúng ta tiêu dung những cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mọi người không ai biết đâu, đâu biết cái bài mà quá khứ muốn không được, mình phải nắm được cái tâm ý cái diệu chỉ rồi ứng dụng cuộc sống để mình tiêu dung những cái mà tập nghiệp quá khứ mới sáng ra được. Còn mà mình phải cái này phải như thế này thế kia là rồi cái nghiệp nó dẫn đó. Thuyết giảng là nhờ chỉ dạy là quát nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung dân biểu tâu lên những lời của tổ. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy có chiếu là tưởng dụ sư rằng thầy từ vì già bệnh vì chậm mà tu hành làm phước liền cho đất nước, thầy cũng như ngài tịnh danh giả bệnh nơi thành Tỳ Gia để xiển dương đại thừa truyền tâm chư Phật nói pháp bất nhị, thuyết giảng truyền dạy lời thầy chỉ dạy chi kiến Như Lai, chậm chứa được nhiều công đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước, mới gặp thầy ra đời đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm ơn đức thầy đầu đội không thôi cùng dân chiếc Ma Nạp Ca Sa và bác Thủy Tư sắp cho thứ sử Thiều Châu sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ thầy ở là chùa Thân đó. Như vậy thì đó, qua cái lời khai ngộ của tổ thì ông tiếp giảng ngộ được tâm chỉ đó, mới về nó mà truyền lại với vua đó, thì vua mới sắp chỉ là dâng lên cho Thiều Châu đó, thứ sử Thiều Châu sửa lại chùa và ban cho ngài là cái chiếc là Ca Sa và Ma Nạp đó, và cái đường đá thông tin đó, thì đó là cái phẩm mà tuyên chiếu đó. Thì trong phẩm tuyên chiếu này đó thì nó cũng là một cái tâm yếu tổ dạy trong cái pháp tu thiền đó. Thì tôi nhắc là chúng ta mình chưa thông suốt nữa tìm hiểu lại thêm đó, mình có quyển này là để mình làm cái kim chỉ nam trong cái pháp tu thiền tâm rõ được, thì mình thấy rồi mình không cho bây giờ trong thời này tôi nói rõ nhiều cái giáo pháp đó. Đối với cái giáo lý Phật cũng nhiều, ngoài các pháp tu ở ngoài cũng nhiều, chúng ta không có cái thấy thật chân thật ở nơi con người của mình để mình thể hiện sống, thì cái niềm tin mình nó dễ do đó. Cái gì mình thấy cũng hay đó, mình đặt theo một cái niềm tin đấy. Thì ở đây bên thì tâm này đó thuộc về tinh thần của đại thừa phát triển. Cái giáo pháp của Phật đó, khi ngài niết bàn đó, thì có những lần mà kiến tập thì phân chia ra đại chúng bộ, thượng đạo bộ, bây giờ gọi là nguyên thủy và đại thừa phát triển đó. Thì cái truyền mà giáo ở Trung Hoa đó, thì theo cái hệ của là đại chúng bộ, cái tinh thần là đại thừa phát triển, thì thiền tâm cũng nằm ở trong cái tinh thần đó. Còn bên nguyên thủy thì không có, nguyên thủy chỉ là ở trong những cái phương tiện ngày xưa để mình kiến tập lại bao nhiêu đó là Phật nấu thôi. chứ không có mà chấp nhận những cái mà giáo pháp của tổ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, nhưng mà đối với con người phải hiểu trong cái sự giác ngộ ở con người, cái phương tiện Phật cũng là một phương tiện để mình tạo niềm tin, nhưng mà nó phương tiện ở trên cái bước tu. Mà khi đã giác ngộ sáng ngỏ tỏ rồi, không có nói là ở phương tiện đó nữa, mà tùy theo cơ cảnh là ở mỗi cái thời đại mình thấy không gian thời gian đâu có dừng trụ. Đó thời gọi đại này, như con người chúng ta sống trong cái thời này là thời gì đó, nó tiến hóa con người càng ngày càng tinh vi về vấn đề mà khoa học đó. Thì bây giờ làm sao mà ứng dụng được cái chân lý giác ngộ này đó để mà có niềm tin với những khoa học, thì mới thật chứ mà mình không khéo được kẹt ở trên những cái chân lý giáo lý thì không khám phá được. Nên ra thì tôi nói đó, càng ngày chúng ta nếu mình nắm được cái thật này khám phá thì mình thấy rõ cái ở con người chúng ta cái không hai, tức là vừa cái sắc thân và cái tâm à, cái tâm phân biệt ta à, cái gì mình đó, thì mình thấy rõ được nguyên nhân thì chúng ta có thể là có những cái lý giải cái không bị kẹt ở trên cái chương trình hay khuôn phép nào đó, giáo lý nào đó mà người ta khổ đau tới đó, gặp cái nhân viên cái cơ chi của ta sao mình lắng nghe mình cảm được, mình giúp ta từ cái nhân quả à, cái nhân mà cái quả đó, thì cái duyên đó thì nắm ở trên cái tâm con người là chính, chuyển hóa cái tâm con người. Tâm con người giác ngộ rồi thì tất cả mọi vấn đề người ta tự giác người ta, chứ không phải mình vô mình thường dụng người ta đâu đó. Cho nên hiểu được thì mới thấy tinh thần đạo Phật trợ duyên cho người ta ý thức giác ngộ để ta tự giải khổ, chứ không phải là làm thầy để mình chịu mình đó. Đó thì rồi thôi thì hết giờ, giờ học qua cái phẩm cuối, phẩm cuối là phẩm có chút à, tay mà cả tay lớn nguyện.